Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 191, lén nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu hỏi của Phùng Tranh vừa dứt, thư phòng liền rơi vào một mảnh trầm mặc. Phùng Thượng Thư nhìn tôn nữ với ánh mắt sáng trong, chậm rãi đưa tay vuốt râu, động tác ấy không còn vẻ từ tốn như thường ngày, trái lại như đang che giấu bất an trong lòng. Phùng Thượng Thư lúc này quả thực như ngồi trên đống lửa. Từng lời cháu gái nói ra, tựa như từng mũi kim đâm thẳng vào tim ông. Tất nhiên không thể cứ im lặng mãi, Tam Thúc con suốt ngày ăn chơi vô độ, chẳng có gì để người ta mưu tính cả. Hẳn là ả hoa nương kia thấy hắn dễ lừa, nên mới tìm tới khi gặp rắc rối. Phùng Tranh âm thầm thở dài, nhìn phản ứng của tổ phụ, rõ ràng trong lòng có ẩn tình, nhưng lại không định nói ra với nàng. Tôn nữ thấy mọi chuyện không đơn giản vậy, A Đại không phải bây giờ mới tiếp cận Tam Thúc, tổ phụ còn nhớ việc Tam Thúc từng mất tích trong núi không? Phùng Thượng Thư gật đầu, tên tiểu tử xui xẻo ấy sau đó được người khiêng về, ông từng điều tra, biết là một thợ săn mang về nhà chăm sóc. Phùng Tranh nhìn tổ phụ, chậm rãi nói từng chữ, A Đại chính là con gái của thợ săn ấy. Ánh mắt Phùng Thượng Thư lập tức thay đổi, tổ phụ không thấy việc Tam Thúc xa vào lưới săn rất kỳ quái sao? Không lâu sau, A Đại lại vì cứu phụ thân mà bán mình vào Hồng Hạnh các nơi Tam Thúc thường lui tới. Tam Thúc nhận ra nàng, nhớ ân cứu giúp trong núi nên bỏ tiền chuộc nàng về bao dưỡng. Phùng Thượng Thư giọng có chút phức tạp, sau đó Tam Thúc con cũng không lui tới Hồng Hạnh các nữa. Chính điều này cũng là lý do Cẩm Lân vệ dễ dàng thả người. Phùng Tranh mỉm cười, vậy nên mới càng kỳ lạ. Tam Thúc đã lâu không đến Hồng Hạnh các, phụ thân A Đại lại đúng lúc chết, thế là nàng có lý do danh chính ngôn thuận rời khỏi kỹ viện. Nàng ta vừa rời đi liền xuất hiện trên hoa thuyền do Đậu Ngũ Lang mở tiệc, lại xông thẳng vào phòng nghỉ của Tam Thúc. Tổ phụ nghĩ xem, Phùng Thượng Thư nhíu mày, trầm mặc không nói. Phùng Tranh cảm thấy hơi khô cổ, rót cho mình chén trà, uống hai ngụm làm dịu giọng, rồi nói bằng ngữ khí kiên định. A Đại không phải nay gặp chuyện mới tìm đến Tam Thúc, mà là trăm phương ngàn kế để ở bên cạnh Tam Thúc. Tổ phụ thấy sao? Phùng Thượng Thư cũng rót cho mình một chén trà, uống hai ngụm. Ông có thể nghĩ thế nào nữa? Rõ ràng là như vậy rồi. Tổ phụ, Cẩm Lân vệ nói A Đại là trọng phạm, một hoa nương sao lại là trọng phạm? Có lẽ dính đến án mạng. Phùng Tranh càng thêm chắc chắn trong chuyện này ắt có ẩn tình, tổ phụ cũng bởi vậy mới không muốn nói rõ với nàng. Suy cho cùng, vẫn là vì xem nàng chỉ là tiểu thư khuê các. Nếu là án mạng, phải do Thuận Thiên Phủ hay Hình Bộ tiếp nhận, cớ gì lại kinh động đến Cẩm Lân vệ? Phùng Tranh không hề nổi giận, giọng điệu vẫn bình tĩnh mà chỉ ra điểm đáng nghi. Ánh mắt Phùng Thượng Thư nhìn nàng đã có chút khác. Lặng một lát, ông truyền đề tài. Tranh Nhi, sao con biết A Đại là con gái của thợ săn kia? Hôm nay vì sao lại ở trên hoa thuyền đó? Phùng Tranh ngượng ngùng cười. Hôm Tam Thúc mất tích, vì quá lo lắng, nên tôn nữ đã ra ngoài tìm, cuối cùng tìm được tới nhà thợ săn kia. Phùng Thượng Thư nghe xong, mắt trừng to. Phùng Tranh không để ông có cơ hội truy vấn chi tiết, tiếp tục nói. Sau đó tôn nữ nghe tin A Đại lại trở thành hoa nương trong Hồng Hạnh các, liền sinh nghi, cấm không cho Tam Thúc đến nơi đó nữa. Thì ra là tôn nữ ngăn cản nên tên nghịch tử mới không lui tới kỹ viện kia nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Thượng Thư nhất thời không biết nên cảm thán vì tôn nữ hiểu chuyện, hay tức giận vì con trai quá hồ đồ. Về phần cháu gái vì sao biết A Đại trở thành hoa nương, ông vô thức cho rằng là do Tiểu Nhi nói. Còn về chuyện lên hoa thuyền, Phùng Tranh day chán, sáng nay không hiểu sao mí mắt cứ giật liên tục, cứ thấy như sắp có chuyện chẳng lành. Tôn nữ nghĩ tới nghĩ lui, trong nhà người khiến người lo nhất chính là Tam Thúc. Nhớ hôm qua Tam Thúc nói hôm nay phải dự tiệc của Đậu Ngũ Lang, liền len lén theo lên hoa thuyền. Phùng Thượng Thư đập bàn. Tên nghịch tử này đúng là khiến người ta tức chết, ngay cả cháu gái cũng phải vì hắn mà lo nghĩ đến vậy. Tổ phụ, người minh trí như vậy, có thể suy đoán xem rốt cuộc A Đại nhằm vào Tam Thúc vì điều gì không? Phùng Thượng Thư lòng nặng như chì. Tổ phụ, Phùng Tranh đưa tay nắm lấy tay áo Phùng Thượng Thư, ngước mắt đầy mong chờ nhìn ông. Phùng Thượng Thư trầm mặc một thoáng, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm. Lòng người khó dò, há có thể dễ dàng phân tích được. Phùng Tranh thất vọng buông tay áo ông ra. Vậy tôn nữ xin phép hồi phủ trước. Nhìn cháu gái cụp mắt, cúi đầu rời đi, Phùng Thượng Thư rất muốn đưa tay xoa đầu nàng, nhưng cuối cùng chỉ phất tay. Về đi, chuyện người lớn, đừng bận tâm nhiều. Sau khi Phùng Tranh rời khỏi, Phùng Thượng Thư lặng ngồi hồi lâu, rồi cất bước ra khỏi thư phòng, đi thẳng tới chỗ ở của Phùng Cẩm Tây. Tiểu Đồng Thừa Phong vừa thấy Phùng Thượng Thư đến, sắc mặt tái mét. Lão, lão thái gia, ngài đến rồi. Lão gia nhà ngươi đâu? Ở trong phòng, đại phu vừa mới đi. Hắn đang chuẩn bị sắc thuốc cho công tử, không ngờ lão thái gia lại tới. Phùng Thượng Thư nhướng mày, còn mời cả đại phu rồi. Ông không nói thêm gì với Thừa Phong, trực tiếp cất bước vào trong. Thừa Phong vội vàng đuổi theo, hướng vào phòng bẩm báo. Lão thái gia đến rồi. Khác với nơi ở của các phu nhân tiểu thư đầy nha hoàn ma ma, trong viện của Phùng Cẩm Tây chỉ có một tiểu đồng thân cận và hai hạ nhân phụ trách quét dọn. Không phải khắt khe với Phùng Cẩm Tây, mà là bởi con cháu nhà văn thần đa phần phải đi theo con đường khoa cử, không chịu được gian khổ của việc học thì đừng mơ có tương lai. Dù Phùng Thượng Thư đã là một trong những người đứng đầu giới văn thần đại ngụy, gia sản phong phú, nhưng tuyệt không nuôi con cháu trong nhung lụa như bọn công hầu. Nhờ đó, Phùng Tranh mới dễ dàng lẻn vào, nhân lúc tổ phụ đến tạo ra chút hỗn loạn, nàng thuận lợi ẩn mình, bình tĩnh chỉnh lại mấy lọn tóc rối. Nàng biết tổ phụ nhất định sẽ đến gặp Tam Thúc, nếu tổ phụ không định nói cho nàng biết, vậy nàng chỉ đành chủ động lắng nghe. Phùng Thượng Thư bước vào, sắc mặt lạnh lùng nhìn Phùng Cẩm Tây. Phùng Cẩm Tây sắc mặt tái nhợt, gọi một tiếng. Phụ thân, Phùng Tranh ẩn trong bóng tối, nhìn dáng vẻ của Tam Thúc mà âm thầm thở dài. Xem ra, lần này Tam Thúc thật sự sợ rồi. Cẩm Lân Vệ không phải chỗ người thường có thể đặt chân tới, trừ phi hoàn toàn vô tri vô giác, bằng không thì ai cũng phải trưởng thành ít nhiều sau một phen kinh hãi như vậy. Người ra ngoài đi, Phùng Thượng Thư phân phó Thừa Phong, ra canh cửa, không cho ai đến gần. Thừa Phong liếc nhìn Phùng Cẩm Tây, lặng lẽ lui ra ngoài. Trong phòng lập tức yên ắng, Phùng Tranh nín thở tập trung, vểnh tai lắng nghe. Phùng Thượng Thư ngồi xuống, nhìn chằm chằm Phùng Cẩm Tây. Đau không? Trên mặt Phùng Cẩm Tây thoáng qua vẻ hổ thẹn. Là con đáng bị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc bị đưa vào Cẩm Lân Vệ, hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Chỉ cần tưởng tượng đến việc Phủ Thượng Thư vì hắn mà gặp họa, là hắn thấy lạnh thấu xương. Sau này còn đi mấy nơi bẩn thỉu đó nữa không? Phùng Thượng Thư lại hỏi. Phùng Cẩm Tây sắc mặt càng trắng. Con biết sai rồi, sẽ không lui tới mấy chỗ ô uế đó nữa. Phùng Thượng Thư lắc đầu. Phụ thân, lần này con nói thật. Phùng Thượng Thư chăm chú nhìn hắn, chậm rãi nói. Chỉ như vậy, vẫn chưa đủ. Phùng Cẩm Tây khựng lại, không hiểu ý ông là gì. Phùng Tranh khẽ siết chặt nắm tay, dường như sắp có bí mật được nói ra rồi. Cách chương.